Trước đây con chưa thông suốt đường lối tu hành thì con chỉ cầu xin bên ngoài. Hôm nay nhờ ân đức của Hòa Thượng chỉ cho con hiểu rõ nơi mình sẵn có cái thể tánh chưa từng sanh diệt, trở lại sống với thể tánh của chính mình mà không có cầu xin lễ bái sám hối, cho đến hình tượng Phật con cũng không muốn lễ. Như vậy con có tội cống cao ngã mạn không? Vì con thấy hình tượng Phật không có giác, cuối mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì đây Phật tử này hỏi có ý nghĩa, bởi vì lâu nay chúng ta có hai cái bệnh, là cái bệnh chấp lý và cái bệnh chấp sự. Đó. Người chấp sự thì cứ lo lễ bái hình tượng, lễ bái làm việc ở bên ngoài. Rồi người chấp lý thì cho trong tâm mình vậy được rồi, không cần lễ bái nữa. Đó. Cho nên cái người tu Phật là cái người xử lý viên dung, hai cái nó không tách rời được. Tôi thường ví dụ, tôi nói như đứa học trò đi học, cô giáo dạy, trò ra đường gặp mấy người lớn phải cung kính chào, đàng hoàng cúi đầu chào, thì nó học thuộc lòng cái bài. Nhưng mà ra gặp người lớn cái nó nghĩ rằng trong lòng nó cung kính được là khỏi cần cúi đầu chi dư, phải không? Như vậy thì trong lòng cung kính mà không cúi đầu thì ai biết thằng học bé đó có lễ phép, phải không? Như vậy thì muốn biết thằng bé có lễ phép thì trong lòng cung kính mà đầu nó cũng phải cúi chào đàng hoàng, người ta mới biết. Cũng như vậy, chúng ta biết rằng Phật là tự nơi tánh giác của mình, nhưng mà bây giờ tánh giác nó chưa hiển lộ, nhờ có Phật hình tượng ở ngoài, chúng ta thành tâm đảnh lễ, nhớ ơn và bắt chước theo Ngài, từ từ cái mình tỉnh, mình thức. Cho nên sự không có bỏ, mà lý thì cũng không có quên. Lý sự viên dung thì học Phật mới đúng, chứ còn chấp bên thì thành bệnh.